Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 465, Bread Bar. Tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài người trong thành, bốn vị phụ thân tận mắt nhìn thấy nhi tử chết thảm tại sân thi đấu. Mặt thình lình biến sắc, vì vũ trụ thần khí bọn họ tập hợp một chỗ thương lượng. Đắc thủ sau làm sao phân phối, ai biết vậy mà thua. Đây là tiền cũng không có, hàng cũng không có, bọn họ liền nghĩ đến biện pháp duy nhất, cái kia chính là đoạt. Đang thương lượng thời điểm chỉ nghe thấy hạ nhân đến bẩm báo, nói thiếu gia tham gia sân thi đấu. Không nghĩ tới nhi tử vậy mà tự tiện chủ trương tiến hành quyết đấu. Đồng thời cũng ở trong lòng nghĩ, bọn họ khẳng định là có nắm chắc, chỉ muốn giết cái kia nam nhân liền có thể đạt được vũ trụ thần khí. Nghĩ như vậy nhi tử cách làm vẫn là thật thông minh. Nhưng mà chiến đấu vừa mới bắt đầu, nhi tử biểu hiện cũng không tệ lắm, khí thế rất đủ, thế nhưng là không có một chút, liền biến thành bốn bộ thi thể. Bốn vị phụ thân toàn bộ bị hù dọa. Có thể tải nhanh chóng như vậy độ miểu sát, có thể thấy được thực lực khủng bố, có thể xuất ra vũ trụ thần khí làm sao có thể là chờ nhàn bối. Tính sai a, tức giận đồng thời lại không dám trả thù. Căn liền trả thù không nổi. Đối phương thực sự mới mạnh. Triệu huynh, không bằng tới cái mượn đao giết người, đem vũ trụ thần khí tin tức phát tán ra. Đời huynh ngươi chiêu này có thể. Muốn vũ trụ thần khí nhiều như vậy, chúng ta chỉ cần đem tin tức phát ra ngoài, tự nhiên có người đi tìm nam nhân này. Như vậy hắn liền đem chết tại quần công một chút, chết không yên lành, cũng vì con ta báo thù. Ha ha ha, bốn cái phụ thân lộ ra rất điên cuồng, nhưng đây cũng là bình thường biểu hiện. Lúc này Diệp Hoa còn không biết đã có người giúp hắn an bài tốt đối thủ. Chính ôm hai vị nũng nịu ái thê, đối mặt Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ song song nũng nịu thế công. Diệp Hoa này không cách nào khống chế, sự tình gì đều là vô não đáp ứng. Đó là một loại các ngươi muốn cái gì, muốn làm gì, bản tôn đều có thể thỏa mãn. Tịch Đình Đình tránh ở một bên, toàn thân nổi da gà đều xuất hiện. Tiên sinh cùng phu nhân thật sự là quá dính nhau, thật sự là thủ à không? Bỗng nhiên nhân công điện thoại di động kêu một chút, lập tức lên tiếng nói ra. Tiên sinh, ngày hài tử tới. Diệp Hoa ôm kiều thê đầu nói. À, Ly chơi chán vậy chúng ta liền đi đi. Cái kia Brett vị trí đến sau, tìm. Tiên sinh, vậy là tốt rồi. Lơ lửng phòng đến quán bar. Mấy người lập tức rời đi. Lưu lại choáng váng trong phong lục lam. Ba ba mama, Đông Hoàng Ly nhảy xuống từ xa thanh y ôm ấp. Hướng phía phụ mẫu chạy tới. Mấy giờ không thấy ba ba mama, rất muốn a. Đông Hoàng Bạch chỉ một thanh liền ôm lấy nữ nhi, lo lắng hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi còn biết đến a? Có lỗi với mama. Đông Hoàng Ly tội nghiệp nói ra. Diệp Hoa cười nói, tốt, cái này có quan hệ gì? A Ly lớn lên, ba ba nói đúng. A Ly lớn lên lạc, Phi Bạch cùng Tử Sa Thanh Y chậm rãi đi đến. Tôn kính nói ra, tiên sinh, phu nhân. Thanh Nhã khẽ cười nói, Ali đa tạ các ngươi chiếu cố. Phi Bạch cùng Tử Sa Thanh Y một trận sợ hãi, là Ali chiếu cố bọn họ mới là. Phu nhân khách khí, hẳn là, nếu như không có chuyện gì chúng ta liền đi trước. Phi Bạch nhẹ nói, biểu hiện ra vô cùng tốt giáo dưỡng. Diệp Hoa gật gật đầu. Đông Hoàng Ly phất phất tay, Phi ca ca, Thanh y tỷ tỷ, gặp lại chúng ta hôm nào lại ước. Hai người cũng là đầu cười dương dương tay. Tiểu hài tử, còn hôm nào tại ước. Đông Hoàng Bạch chỉ xoa bóp trên mặt nữ nhi thịt thịt. Đông Hoàng Ly cười hắc hắc, ôm mẫu thân liền bắt đầu ngủ. Thật thoải mái. Tịch Đình Đình một bên cung kính nói ra, tiên sinh, phu nhân, các ngươi thắng tiền. ban tổ chức nói lại ở trong 10 ngày hoàn lại. Kim đã lui tới, thắng tiền, Diệp Hoa nghi hoặc một tiếng. Khi nghe thấy thê tử nhóm vừa mới tham dự cược, còn thắng tiền, cái này khiến Diệp Hoa thật cao hứng. Bản tôn lão bà rốt cục có chút hỏng dạng. Tịch Đình Đình, Brett nhà ở nơi đó, Diệp Hoa hỏi. Tiên sinh, Brett nhà ở tại trong khu ổ chuột. Đi thôi, nếu như Thương Liệt Tinh Long An thành phố có một cái tỉnh lớn như vậy, vậy cái này một cái xóm nghèo diện tích liền tương đương một cái khu vực thành thị. Brett cầm tới 1.000 kim tệ, ngồi tốc độ ánh sáng tàu điện đến trong khu ổ chuột. Sờ lấy mỏi như bả vai, Brett hơi lộ ra nụ cười. Đây hết thảy đều là đáng giá. Gia Gia có thể đưa đến tốt nhất bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Tàu điện, Brett phảng phất cảm giác mình đi vào một thế giới khác. Xóm nghèo trên đường phố khắp nơi đều là rác rưởi, tràn đầy bạo lực cùng tính. Sở hữu kiến trúc đều là sắt vụn sở kiến thành. Gái đứng đường dựa vào dưới ánh đèn đường mặt, bãi động dáng người, chỉ cần có tiền kiếm lời, làm cho các nàng làm cái gì đều được. Brett, ngươi vậy mà còn sống đến, xem ra là cầm tới tiền thưởng a. Chỉ gặp ba tên thiếu niên bất lương chậm rãi đi tới, trên mặt thoa khắp hình xăm, bờ môi cùng cái mũi đều có đinh sắt, trong tay nắm thô to cây gậy. Nếu là lúc trước, Brett sẽ sợ, nhưng là mình vừa mới giết cái nghiêu đầu nhân này, mạnh đối thủ đều đánh bại, còn sợ cái này ba tên côn đồ sao? Không sai, 1.000 kim tệ. Brett mở to này con mắt màu xanh trầm giọng nói ra. Vậy là tốt rồi, chúng ta 999 kim tệ, chính ngươi lưu một cái đi. Brett hỏi, các ngươi liền không hiếu kỳ ta là thế nào từ sân thi đấu sống sót sao? Khẳng định là đối thủ của ngươi tự sát. Nói xong, ba người thiếu niên cười ha hà. Bỗng nhiên từ bên cạnh đi đến một người lão hán. Hắn là thắng ngũ liên quan nghiêu đầu nhân, dùng thiết phủ chặt xuống đối phương đầu. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Ba tên thiếu niên bất lương nhất thời giật mình. Brett trầm giọng nói ra. Vì Gia Gia ta có thể giết nghiêu đầu nhân, huống chi là các ngươi loại này thân thể nhỏ bé nhân loại. Ngươi chờ đó cho ta. Ta đi gọi đại ca. Ba tên thiếu niên bất lương vội vàng chạy đi. Lão hán đối Brett nói ra. Nhanh đi nhìn Gia Gia ngươi đi. Có lẽ có thể nhìn thấy một lần cuối. Brett không kịp nói lời cảm tạ. Phi nước đại nhà, tại xóm nghèo một chỗ phế phẩm xử lý đứng. Bên trong có một loạt nhà trệt, đều ở người. Lúc này đều hạng ở trong đó một gian ngoài phòng. Lo lắng Brett chạy mồ hôi chảy không ngừng. Rốt cục chạy tới cửa. Lập tức một bên chạy một bên hô. Ra ra, ta có tiền. Chúng ta có thể đi bệnh viện. Hạng ở bên ngoài đầu người nhìn về phía Brett. Ánh mắt lộ ra thương hại cùng bi ai. Brett dừng bước. Người trước mắt cho mình dự cảm không tốt. Nhất là này bi thương ánh mắt. Không phải là, Brett chạy tới cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, sợ quấy rầy Gia Gia, nhượng Gia Gia ho khan. Mấy cái mét vuông trong phòng bày biện một cái giường, còn có một chương tiểu tiểu trác tử, còn có múc nước chậu rửa mặt, trên bàn mặt còn có Gia Gia không uống xong bát cháo. Tuy nhiên rất nghèo, nhưng cái này nho nhỏ trong nhà là Brett ấm áp. So với bên ngoài muốn ấm áp gấp trăm lần. Nhưng bây giờ trong phòng không có ấm áp, chỉ có này băng lãnh khí tức, còn có này tái nhợt mất đi huyết sắc Gia Gia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?